tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40, giao diện của phóng khoáng công. Thuộc tính, phóng khoáng công, một trong vai chính công. Trạng thái, thích vai chính thụ, giá trị tâm động, 10, 41. Cậu duỗi tay cầm tay phóng khoáng công. Phóng khoáng công lập tức né tránh. Có vẻ phóng khoáng công không thích tiếp xúc thân mật với cậu rồi. Phải thử phương thức khác mới được. 42. Lúc này bình thường thụ đi vào. Pháo hôi thụ đối diện với đối phương. Lập tức thấy giao diện của cậu ta. Thuộc tính, vai chính thụ, tổng thụ, trạng thái, vạn nhân mê, giá trị tâm động, 50, 43. Gọi là bình thường thụ thì thôi đi. Giá trị tâm động với cậu chỉ có 50 là thế nào? Bình thường thụ ghét cậu sao? Đù mé, 44, khi nhìn bình thường thụ, giá trị tâm động của phóng khoáng công với cậu ta lập tức tăng lên 70. Cậu không nghe thấy tiếng nhắc nhở, cho nên hẳn là cậu không thể nghe thấy giá trị tâm động không liên quan đến bản thân mình. Cậu cũng biết giá trị tâm động tới 70 chính là thích. Như vậy, làm trung khuyển công thích cậu hẳn là dễ nhất nhỉ. 45, lúc tan học, anh trai tới đón cậu, đứng ở cạnh chiếc xe Rolls Royce rất thu hút sự chú ý. Đương nhiên là tài xế lái xe tới, cậu còn chưa đi qua. Bình thường thụ lái xe đạp đi ngang qua đã té gần anh trai cậu. Cũng thật trùng hợp, anh trai cậu đỡ được bình thường thụ. Cậu lập tức thấy giá trị tâm động trên giao diện của anh trai cậu với bình thường thụ tăng từ 0 lên 5, 46. Pháo hôi thụ, cốt truyện chờ cậu ở đây sao? 47, anh hai, pháo hôi thụ gọi đầy tình cảm. Tàn nhẫn công chuyển ánh mắt về phía cậu. Cậu lập tức lộ ra vẻ yếu ớt ôm đầu. Anh ơi, em cần anh giúp em. Đầu em choáng quá, em sắp không đứng vững rồi. Tàn nhẫn công nhìn bình thường thụ trong lòng, lại nhìn pháo hôi thụ, sau đó buông bình thường thụ ra, đi tới chỗ pháo hôi thụ. Pháo hôi thụ nhìn bình thường thụ, lộ ra vẻ đắc ý. 48. Keng keng keng, tiếng nhắc nhở kỳ quái vang lên. Cậu lập tức thấy giá trị tâm động của bình thường thụ với cậu năm. Có lẽ là cảm thấy pháo hôi thụ ảnh hưởng cậu ta và vai chính công phát triển. Nhưng dù là trung khuyển công, phóng khoáng công, lạnh lùng công, ôn nhu công, hay thậm chí là anh trai tàn nhẫn công, bọn họ đều đã từng thuộc về cậu mà. Là bình thường thụ muốn cướp các anh công của cậu đi. Cậu chỉ là đang đấu tranh với vận mệnh thôi. Cậu cũng không ghét bình thường thụ. Nhưng bình thường thụ dựa vào cái gì mà ghét cậu chứ? 49. Tàn nhẫn công đến trước mặt cậu. Cậu lập tức nhào cả người vào lòng tàn nhẫn công. Lúc đầu tàn nhẫn công tính né tránh. Nhưng nhìn thấy lớp băng gạc trên đầu pháo hôi thủ. Tàn nhẫn công cuối cùng vẫn ôm pháo hôi thủ. 50. Pháo hôi thụ chủ động nhảy lên. Tàn nhẫn công bị bắt phải bế cậu theo kiểu công chúa. Lúc đi ngang qua bình thường thụ, vẻ đắc ý của pháo hôi thụ càng thêm rõ ràng. Cậu cho rằng là cậu thắng. Nhưng bình thường thụ lại cười với cậu. 51. Tuy nụ cười này rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. 52. Ôn nhu công cầm theo bó tường vi hồng tới nhà thăm bệnh cậu. Cũng coi như là còn có chút lương tâm. 53. Trạng thái trên giao diện của ôn nhu công. Động tâm với vai chính thụ, mà giá trị tâm động với cậu. 25. 54. Nghe nói tường vi hồng đại biểu cho mối tình đầu. Ôn nhu công anh, khu, người hầu nhà anh tùy tiện hái trong vườn hoa thôi. Có lệ quá vậy. 55. Anh gặp bình thường thụ ở đâu? Trong ấn tượng của cậu, ôn nhu công và bình thường thụ không có khả năng giao thoa. Trong tiệm Dương Cầm, tuy em ấy nhìn bình thường nhưng lại rất hiểu biết Dương Cầm. Vậy anh sẽ bởi vì cậu ta hiểu biết Dương Cầm mà động tâm hà? Thế sao anh không thích chủ tiệm đi? Đương nhiên là không phải. Ôn nhu công cạn lời. Chủ tiệm Dương Cầm năm nay cũng 50 tuổi rồi. Đây là trọng điểm sao? Được rồi, anh chỉ là cảm thấy em ấy như một viên ngọc, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết không tì vết. 56. Vậy em cho anh cảm giác gì? Ôn Nhu Công nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc tự hỏi trong một lát. Hồ ly dâm đãng đi. 57. Pháo Hôi Thụ đột nhiên tới gần Ôn Nhu Công, giọng quyến rũ nói, vậy anh không thể thích dâm đãng sao? Giá trị tâm động của Ôn Nhu Công cũng không thay đổi. Xem ra là không thích rồi. 58. Không phải chứ, Ôn Nhu xứng với dâm đãng. Không phải là trời sinh một đôi sao? 59. Một lát sau, Ôn Nhu Công mới trả lời. Anh không thích lạm dụng tình dục. Ai lạm dụng tình dục? Cậu vẫn còn trinh đó. Vẫn còn nụ hôn đầu tiên mà. 60. Có vẻ Ôn Nhu Công hiểu lầm cậu rồi. Cậu cần phải giải trừ hiểu lầm này mới được. Thật ra em vẫn còn. Còn chưa nói xong, bị tiếng chuông điện thoại của Ôn Nhu Công cắt ngang. Ôn Nhu Công nghe điện thoại nói vài câu rồi sau đó nói phải đi. Pháo Hôi Thụ vội vàng nói, nhưng em còn chưa nói xong mà. Ôn Nhu Công mỉm cười nói, lần sau em nói đi. 61. Thái độ không chút để ý làm Pháo Hôi Thụ bị đả kích. Nhưng cậu sẽ không từ bỏ đâu. Cậu nhất định phải giành được các anh công. Nói cậu là hồ ly dâm đãng đúng không? Vậy cậu lập tức dâm đãng cho mà xem. Bổn thiếu gia cũng không tin không thể quyến rũ được anh. 62. Em muốn quyến rũ ai? Pháo Hôi Thụ còn đang khí thế ngút trời ở trên sofa. Tàn Nhẫn Công đột nhiên lên tiếng làm cậu hết cả hồn. A, đương nhiên là anh hai rồi. Tàn Nhẫn Công híp mắt. Phải không? Pháo Hôi Thụ lập tức đứng dậy khỏi sofa, chạy đến cạnh Tàn Nhẫn Công, kéo cánh tay anh rồi dựa đầu lên vai anh, giọng mềm mại làm nũng. Đương nhiên rồi, bởi vì em thích anh hai nhất. Đinh, giá trị tâm động, 5, 63. Ha ha, quả nhiên anh trai không chịu được cậu làm nũng mà. Pháo Hôi Thụ thề son sắt cho rằng bản thân sẽ bắt được anh trai cậu. 64. Tàn Nhẫn Công mỉm cười nói bản thân không chơi loạn luân cũng không phải đồng tính. Pháo Hôi Thụ lén trợn mắt, mẹ anh trai và ba cậu là gia đình tái hôn. Bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống. Anh trai cậu là vai chính công đó. Sao không phải là đồng tính được? Hơn nữa vừa rồi còn. 5 giá trị tâm động cơ mà. 65. Không sao à? Dù anh hai ghét em, nhưng em vẫn thích anh hai. Đinh, giá trị tâm động, 5, khách chương.